Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 670, tỉnh lại. Theo Bất Tử Thiên Hoàng bị Trương Đạo Nhất cùng Chư Đế liên thủ đánh chết. Vũ trụ vạn khu vực một mảnh vui mừng, sống sót sau tai nạn vui sướng, tràn ngập tại chỗ có sinh linh trong đầu. Theo tới còn có một loại sâu đậm cảm giác chấn động. Nhất tôn cao cao tại thượng trên đời vô địch tiên cứ như vậy chết. Cái này để cho bọn họ như rớt mộng ảo. Cuối cùng kết thúc, nhìn thấy Bất Tử Thiên Hoàng bị ma diệt. Có trẻ tuổi thiên kiêu thở phào một cái. Bóng tối của cái chết lúc trước vẫn bao phủ hắn, khiến hắn vô cùng khẩn trương. Nhưng thoáng qua trong lúc đó, hắn lại gào khóc đứng lên. Hắn tuy là sống sót, nhưng hết thảy đều không có. Sư môn của hắn, thân nhân của hắn, bằng hữu của hắn hồng nhan chi kỷ, hôm nay chưa từng, hắn đạp thượng đế lộ, may mắn tránh thoát một kiếp, bằng không, hắn sớm đã theo bị Bất Tử Thiên Hoàng chém vỡ tinh vực, cùng nhau hóa thành trong vũ trụ bụi bặm, chỉ còn tự ta, trẻ tuổi thiên kiêu nỉ non, bi thương nhược hải, hầu như đưa hắn bao phủ, chết, đều chết, đế trên đường, có cổ thánh gào khóc. Một số gần như phong ma, hắn huyết mạch, hắn hậu nhân, quê quán của hắn toàn bộ không có. Đưa mắt nhìn lại, thế giới này hắn dĩ nhiên tìm không được nửa điểm đáng giá hắn lưu luyến địa phương. Cha ta còn sống sao? Tinh không bên trong cung điện cổ, Cơ Tử đầu tựa vào trong quần áo, tiếng khóc hỏi, đại đế nhất định còn sống. Tiên đã đại đế đánh chết, muốn không bao lâu, hắn sẽ trở về. Mang theo tiểu tổ ngươi cùng nhau thành tiên. Lão giả vuốt ve Cơ Tử tóc, ôn nhu nói, ngươi đang gạt ta có phải hay không? Cuối cùng phụ thân cũng không trông thấy, nhất định là chết, đại đế sẽ trở lại. Lão giả thở dài một tiếng, có ở đây không chết thiên hoàng chém ra đao thứ hai thời điểm. Hình ảnh đã không rõ, hắn cũng thấy không rõ chiến trường đến tột cùng phát sinh sao. Cuối cùng hắn chỉ thấy Diệp Phàm cùng Trương Đạo chém một cái giết không chết thiên hoàng. Lại không thể chứng kiến hư không đại đế. Thúc thúc, cha ta còn đang sao? Một tòa đồ sộ thần thánh trên núi lớn. Một cái nhỏ hầu tử ngồi ở một con màu lông như lửa thánh viên trên người. Yên lặng gạt lệ, nhất định vẫn còn. Luân hồi đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Thiên hạ này còn có cái gì có thể ngăn cản hắn? Trên thế giới không có hắn một gậy giải quyết không sự tình. Nếu có, vậy chỉ dùng lưỡng bổng. Hắn sẽ trở lại. Ngoặc kép, giờ khắc này quá nhiều người bi thương. Một trận chiến này quá mức thảm liệt. Vô số cổ tinh bị đánh nát. Sở dĩ bách kế tinh vực rơi xuống và bị thiêu cháy. Hóa thành bụi bặm, vũ trụ vạn tộc đều đã bị tổn thất rất lớn tổn thương. Có rất nhiều chủng tộc. Ngoại trừ một hai lưu lạc bên ngoài huyết mạch bên ngoài đã diệt tộc, đáng sợ hơn chính là theo một trận chiến này, vũ trụ phảng phất bị đánh tàn phá, thiên địa tinh khí đang không ngừng trôi qua, đại đạo lại giống ở cực nhanh tịch diệt, không ở sinh động, cứ thế mãi, nhiều nhất vài chục năm, vũ trụ sẽ hóa thành một mảnh nhỏ tu hành hoang mạc. Ngoại trừ số ít cường giả đỉnh cao bên ngoài, một ít thông thường tu hành giả tu vi đều có thể từ từ rút lui. Bởi vì đã không có đầy đủ tài nguyên cung cho bọn hắn tu hành. Thậm chí không còn cách nào cung cấp bọn họ sinh tồn cần. Tu hành giả chân khí mà sống. Nếu không có tinh khí, tu hành cũng sẽ trở thành nói suông. Đại kiếp như cũ không có quá khứ. Có thấy Sa Cường giả thở dài. Tuy là tu chí tiên đài bí cảnh sau đó, liền có thể lấy ra trong vũ trụ các loại năng lượng để mà tu hành. Nhưng thông thường tu hành giả cũng không loại bản lãnh này. Hơn nữa đại đạo cô quạnh, tu hành cũng càng ngày sẽ càng gian nan. Không còn nữa đã từng thịnh thế. Tương lai, có lẽ sẽ là một cái thời đại mạt pháp. Đến lúc đó, đạo pháp không hiện, tu hành sắp thành truyền thuyết. Vô ngần tinh không sẽ đem vũ trụ vạn tộc đều xa nhau. Tất cả liên hệ đều có thể bị chém đứt. Có tinh thông phong thủy tính toán cổ thánh nỉ non. Hắn sở toán ra tương lai. Không thấy được nửa điểm tu hành hy vọng. Đây là thành tiên quả. thôn hắn nhất định có thể thành tiên. Từng cái ẩn núp cổ địa chung, rất nhiều ẩn núp lên trong lòng cao thủ đều chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Sau cùng hình ảnh bọn họ nhìn thấy, Diệp Phàm xảy ra vấn đề lớn, hầu như không còn cách nào bảo trì thân mình. Nếu có thể thôn hắn, thu được nhất tôn đã từng tiên đạo quả, bọn họ định có thể tích lũy vô hạn nội tình. Còn có chết đi chư đế, đạo quả của bọn họ trong lúc nhất thời khẳng định còn chưa triệt để tán đi. Nếu có thể thu được, cũng có thể hóa thành một phân nội tình. Có sinh linh mạnh mẽ tự nói, đây là nhất tôn cực kỳ cổ xưa tồn tại. Khí tức trên người tang thương đáng sợ này, thỉnh thoảng toát ra một hai phần đều có thể dùng hư không ầm vang, hầu như đổ nát. Bất quá trừ ta ra, khẳng định còn có còn lại cổ xưa tồn tại trở về. Thành tiên quả quan trọng hơn, không thể bị bọn họ nhanh chân đến trước. Nhất niệm hiện lên, hắn thông suốt đứng dậy. Theo động tác của hắn, phương thiên địa này tựa như muốn từ trung nổ lên. Các loại dị tượng ở phương thiên địa này trình diễn, kinh người mà mỹ lệ. Tiếp tục nữa, các ngươi đều có thể tan tành mây khói. Phía xa trong trời sao, Trương Đạo máy động nhưng nói. Thanh âm của hắn rất ôn nhuận, không gặp nửa điểm uy nghiêm. Nhưng ngôn ngữ ở chỗ sâu trong lại có một loại khó che giấu uể oải. Ngươi không chết, Diệp Phàm nghi hoặc, hắn phát hiện Trương Đạo nhất ánh mắt của dĩ nhiên thanh minh. Trong mắt ngập trời chiến ý bắt đầu thu lại. Ý chí của ta lúc trước chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như tình huống bình thường, ta e rằng cần vài thập niên mới có thể tỉnh lại. Bất quá chúng sinh nguyện lực rất kỳ diệu, tư dưỡng tinh thần của ta ý chí, để cho ta sớm giác tỉnh một luồng ý chí. Trương Đạo nhất mỉm cười, chậm rãi nói rằng, hắn cũng không ngờ tới bản thân dĩ nhiên có thể sớm tỉnh lại. Trước khi hắn thương tích quá nặng, chỉ có thể đang say giấc nồng tu dưỡng. Nhưng nếu như đại dương mênh mông chúng sinh nguyện lực, lại ngạnh sinh sinh đích cải biến tình trạng của hắn, khiến hắn tạm thời thức tỉnh. Nói hắn vung tay lên, vô cùng khí huyết nở rộ. Dưới chân hắn vô thủy núi đột nhiên sụp đổ, hóa thành lên tới hàng ngàn tỷ kỳ dị phù hiệu, cũng dũng mãnh vào Diệp Phàm trong cơ thể. Thấy Trương Đạo nhất động tác, Diệp Phàm định phản kháng, nhưng trong nhấp nháy hắn đột nhiên cảm ứng được một ít gì đó. Vì vậy trực tiếp buông tha. Từng cái kỳ dị phù hiệu đều ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu. Ở trong cơ thể hắn, từng cái kỳ dị phù hiệu cộng minh, cũng hóa thành vô hình xiềng xích, khóa lại hắn sáu bí cảnh, khóa lại hắn khí huyết tinh thần, khóa lại trong cơ thể hắn mỗi một khỏa lốm đốm. Cường đại trật tự đạo thì ở trong cơ thể hắn chuyển động, đưa hắn tất cả triệt để khóa kín. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền biến thành một cái phàm nhân. Ngay cả nhục thân cũng cùng phàm nhân giống nhau yếu đuối. Mà ở kỳ dị phù hiệu chung càng chất chứa có một loại tiên tinh. Tẩm bổ cái này Diệp Phàm chống không thân thể, đã trong cơ thể hắn đã giàu hết đèn tắt chư đế. Đây là một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ thủ đoạn. Nguyên bản Diệp Phàm nhục thân ở trong chứa đế đạo pháp tắc kiên nhược thần kim, nhưng bây giờ hóa thành thông thường huyết nhục chi khu, thậm chí một thanh phổ thông đao kiếm đều có thể cắt máu thịt của hắn. Tình trạng của ngươi rất đặc thù, đang không ngừng đi hướng tự hủy. Nếu không phải chư đế nấp trong ngươi thức hải, ngươi đã sớm nổ tung. Ngươi bây giờ giống như là một cái thùng thuốc súng, ta cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản ngươi tự hủy. Không còn cách nào giúp ngươi giải quyết triệt để vấn đề. Chư đế lúc nào đi ra, ngươi liền sẽ lúc nào nổ tung. Trương Đạo luôn luôn trước hai bước, đem Diệp Phàm đỡ lấy. Cái này ta biết, bất quá ta chỉ có thể làm như thế. Nếu như ta trốn tránh, ta không phải ta, huống hồ thoát khỏi lần này, còn cũng không khả năng trốn cả đời. Đối với mình trạng thái, Diệp Phàm vẫn chưa quá để ý. Huống nếu như phương thiên địa này hủy, thuộc về tương lai của ta cũng sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tương lai của ngươi ở ta xuất hiện trong nháy mắt, sẽ không, trên lý thuyết mà nói, tương lai của ngươi cũng không tồn tại. Đây chẳng qua là thời gian trường hà tự phát diễn biến. Chúng ta ở vào hiện tại, ứng với biết tương lai đều là hư. Trương Đạo lay động thủ lĩnh không chút lưu tình nói. Còn như Bất Tử Thiên Hoàng chuyện ngươi không cần lo lắng. Hắn vào không được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.